Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4067, chương 4070, kích động. Thiên Tà Ma Tôn vội vàng trở lại, hai tay cầm đao trước ứng phó Thiên Lam Đại Đế thế công. Tuy nói hắn là đánh không chết tồn tại, nhưng cũng không phải thật cái gì còn không sợ. Thương thế hắn nếu như càng ngày càng nặng, đến thời điểm trực tiếp bị bắt sống, kia cuối cùng bị giam cầm vẫn rất có khả năng. Cho nên Thiên Tà Ma Tôn căn bản không dám không nhìn Thiên Lam Đại Đế công kích. Hai đại chí tôn rất nhanh liền từ trên trời chiến đấu biến thành trên mặt đất chém giết. Đây mới thực là chém giết. Song phương chỉ bằng riêng phần mình nhục thân lực lượng tiến hành chiến đấu. Đau thật thương thật đang liều giết. Chiêu thức của bọn hắn y nguyên tinh diệu như vậy, nhưng không có thần lực gia trì, uy lực chênh lệch xác thực rất lớn, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Một cái người tu hành, lực lượng mạnh nhất đương nhiên chính là thần lực, nhưng là không có thần lực hai vị chí tôn thể hiện ra sức chiến đấu khả năng so tuyệt đại đa số thiên thần cảnh hậu kỳ đều mạnh hơn một số. Cái này đã phi thường đáng sợ. Bất quá, luận nhục thân lực lượng, hiển nhiên là Thiên Lam Đại Đế càng thêm lợi hại. Giữa song phương ngay từ đầu, cơ hồ liền đã bị hắn đè lên đánh. Lẽ ra Thiên Tà Ma Tôn tại chí tôn bên trong, thể phách cũng đã đủ mạnh. Hắn sở dĩ có được bất tử chi thân, cũng là bởi vì tu luyện ma thần thiên thể công pháp. Vẫn là hắn tự sáng tạo. Loại công pháp này vừa nghe danh tự liền có thể liên tưởng đến. Đối với tự thân thể phách tăng cường biên độ khẳng định rất lớn. Nhưng trên thực tế, Thiên Tà Ma Tôn bất tử chi thân cũng không phải là sẽ không thụ thương. Cũng không phải là ai công kích hắn đều vô sự, mà là hắn vô luận cái gì thương thế đều có thể khôi phục. Tại thân thể trên lực lượng, so với cửu kiếp thánh thể cũng có nhất định chênh lệch. Bên kia Thiên Tà Ma Tôn đã ở vào hạ phong. Bạch Vũ Triết thấy thế, cũng không có đi lên tham gia náo nhiệt. Hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Có thể ngăn cản đối phương một chiêu, cũng không đại biểu cho hắn liền thật sự có thực lực đối kháng chính diện. Chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Bạch Vũ Triết một bên lui xa một chút, vừa quan sát chung quanh dược liệu. Không sai, hắn hiện tại y nguyên ghi nhớ lấy núi này bảo vật. Dù sao loại tình huống này hắn là tuyệt đối không có khả năng rời đi ngọn núi này. Nếu không liền nguy hiểm. Đã như vậy, vậy còn không như thừa cơ hội này lại làm ít đồ. Hắn cũng đã biết quy luật, chính là một người không thể vượt qua 3 cây dược thảo. Hắn vừa rồi đã hái một lần, còn thừa lại 2 lần cơ hội, hắn cũng không muốn lãng phí. Bạch Vũ Triết vừa quan sát, thỉnh thoảng cũng nhìn một chút bên kia tình huống chiến đấu. Mặc dù song phương đều không có thần lực gia trì, nhưng chiến đấu nhưng cũng vô cùng kịch liệt. Ngọn núi này mặc dù có bí cảnh quy tắc lực lượng bảo hộ, nhưng là tại loại này chiến đấu phía dưới, cũng sinh ra chút ít phá hư. Mà lại cả ngọn núi đều đang run rẩy. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Tà Ma Tôn một chiêu đối bính. Lực lượng cường đại bộc phát, sơn phong kịch liệt lay động, Bạch Vũ Triết chân xuống một cái lảo đảo, đều kém chút ngã sấp xuống. Đang lúc hắn điều chỉnh thân hình vừa mới đứng lên thời điểm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bên kia là Bạch Vũ Triết hai mắt tỏa ánh sáng. Vừa rồi một cái kia lảo đảo, để hắn nhìn thấy một khối đại nham sau đá mặt cảnh tượng. Một đóa cũng không tính rất diễm lệ hoa. Bạch Vũ Triết trong lòng kích động. Bất quá hắn còn không thể xác định kia rốt cuộc có phải là thứ mình muốn. Vừa rồi chỉ là trong tầm mắt thoáng một cái đã qua mà thôi. Hắn đè ép kích động trong lòng, vội vàng lại trở lại nhìn thoáng qua một bên khác chiến đấu. Thiên Tà Ma Tôn vẫn là muốn tới gây sự với Bạch Vũ Triết.